Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754 ném vách núi. Lâm Duyệt, Trác Uyển Đình hai người thanh âm nói chuyện tuy rằng tiểu. Thế nhưng, làm sao có thể giấu giếm được Trương Húc đây? Lâm Duyệt, Uyển Đình, ta muốn suỵt suỵt, Trác Uyển Đình nói rằng, cái kia tìm cái không nơi có người, suỵt suỵt đi. Lâm Duyệt nũng nịu yếu ớt nói rằng, ngươi theo ta đồng thời sao? Ta xem vách núi bên kia không sai. Chúng ta qua đi, lẽ nào ngươi không muốn sao? Cùng đi chứ, Trác Uyển Đình thoáng do dự, gật gật đầu, được, ta cùng ngươi đi, đến vách núi bên cạnh, nhìn một chút xung quanh đều không có ai. Cái kia mấy cái nam sinh cũng không nhìn thấy. Lâm Duyệt cởi quần, ngồi xổm xuống suỵt thở dài. Xịt xịt xong, Lâm Duyệt nói rằng, Uyển Đình, người không giải quyết một hồi sao? Trác Uyển Đình lắc lắc đầu, ta không cần, Trác Uyển Đình đã sắp muốn đặt chân trúc cơ kỳ, sinh lý trên những vấn đề này, đã không thể quấy nhiễu nàng, nàng căn bản không muốn đến xịt xịt, chỉ là vì bồi Lâm Duyệt đến. Lâm Duyệt đi tới vách núi bên cạnh, từ nơi này nhìn lại, phong cảnh tốt hơn rồi. Lâm Duyệt thoáng thò đầu ra, nhìn một chút bên dưới vách núi, sâu không thấy đáy, Lâm Duyệt nở nụ cười, Uyển Đình, lại đây, bên này có một đóa hoa, phi thường đẹp đẽ đây, Trác Uyển Đình đi tới, ở nơi nào, Lâm Duyệt liền bận bịu nói rằng, ta tránh ra, người đem thân thể dò ra ngoài xem, nói, Lâm Duyệt lui về phía sau một bước, Trác Uyển Đình tiến lên một bước. Trác Uyển Đình dò ra thân thể, đang muốn hỏi Lâm Duyệt, cái kia đẹp đẽ hoa ở nơi nào? Đột nhiên cảm giác được sau lưng một lực lượng mạnh mẽ. Trác Uyển Đình sợ hãi quay đầu lại, liền nhìn thấy Lâm Duyệt trên mặt mang theo tàn nhẫn tuyệt vẻ mặt, đem mình đẩy xuống vách núi. Lâm Duyệt nhìn Trác Uyển Đình rơi xuống sườn núi, toàn thân cũng bắt đầu run rẩy lên. Nàng phát hiện nội tâm của nàng dĩ nhiên không hề có một chút hoảng sợ, không hề có một chút sợ sệt, dĩ nhiên tràn đầy vui sướng, tràn đầy hưng phấn. Nguyên lai, giết người là cảm giác như vậy. Nguyên lai, diệt trừ chướng mắt người, thật sự sẽ làm người rất hưng phấn đây. Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Duyệt nở nụ cười. Nàng vừa định thò đầu ra nhìn lại một chút, liền nghe đến một thanh âm, người đang làm gì? Uyển Đình đây, Lâm Duyệt thân thể cứng đờ, dọn xong vẻ mặt, xoay người, Trương Húc liền nhìn thấy, Lâm Duyệt trên mặt mang theo bi ai vẻ mặt, học trưởng, Uyển Đình không cẩn thận ngã xuống, ta nghĩ kéo nàng, không có kéo, Trương Húc sắc mặt bình tĩnh, Lâm Duyệt nội tâm có chút buồn bực, lập tức mừng như điên, xem ra người học trưởng này đối với Trác Uyển Đình cũng không phải cỡ nào tình thâm nghĩa trọng. Trương Húc lạnh lùng nói rằng, ta thấy ngươi đem nàng đẩy xuống. Ngươi nói, tại sao muốn hại, chỗ yếu người. Lâm Duyệt ngây người, trầm mặc khoảng chừng một phút. Học trưởng, ta yêu thích ngươi. Xem ngươi đầu tiên nhìn liền yêu thích ngươi. Trác Uyển Đình xác thực so với ta đẹp đẽ. Thế nhưng, nàng không có ta tính cách được. Không có ta có nội hàm. Ta mới càng thích hợp ngươi. Trương Húc nở nụ cười. Vậy ngươi nói một chút xem, ngươi làm sao thích hợp ta? Lâm Duyệt nhìn Trương Húc nụ cười, nhất thời mặt đỏ, học trưởng thật sự rất soái đây. Lâm Duyệt bắt đầu nói chuyện, ta từ nhỏ đã là tài nữ, nắm qua rất nhiều giải thưởng, ta đã học 2 môn ngoại ngữ, còn có thể nhảy múa ba lê, là múa ba lê cấp 10. Cha mẹ ta đều là đại học lão sư, ta cũng coi như xuất thân thư hương môn đệ. Sau đó, ta sẽ cố gắng ra ngoại quốc danh giáo đọc thạc, bác, để cho mình càng thêm ưu tú. Còn có, ta nhân duyên cũng so với Trác Uyển Đình tốt, ta học tập cũng so với nàng tốt. Chấm ngoặc kép, Trương Húc cao giọng nói rằng, Uyển Đình, đi ra đi. Lâm Duyệt kinh hãi, quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một bóng người nhảy lên núi nhai. Không phải Trác Uyển Đình vẫn là ai? Không thể, không thể. Người rõ ràng rơi xuống sườn núi. Chấm ngoặc kép, Lâm Duyệt nỉ non. Trương Húc nhìn Trác Uyển Đình. Ngươi hiện tại biết ngươi vị này chị em tốt tại sao muốn hại ngươi chứ? Trác Uyển Đình gật gật đầu. Đơn thuần Trác Uyển Đình xác thực là không nghĩ tới. Cùng mình sớm chiều ở chung bằng hữu, tỉ muội, dĩ nhiên sẽ đẩy chính mình lạc nhai. Nếu không là nàng có thực lực tại ngươi, nếu không là nàng là người tu chân, khả năng nàng thật sự đã chết rồi. Nghĩ đến điểm này, Trác Uyển Đình liền tức giận. Mà Trương Húc hiển nhiên đã sớm nghĩ đến điểm này, cho nên trực tiếp mở miệng hỏi Lâm Duyệt, tại sao muốn hại, chỗ yếu Trác Uyển Đình. Những câu nói này, Trác Uyển Đình cũng nghe được. Lâm Duyệt kinh hoàng thất thố, nhìn Trác Uyển Đình, nhìn Trương Húc, qua khoảng chừng mười mấy giây, nàng bình tĩnh lại, nguyên lai các ngươi đều không phải người bình thường. Trương Húc gật gật đầu, đúng thế, nếu như người bình thường, còn liền thật sự bị ngươi cho hại đây. Lâm Duyệt quay về Trác Uyển Đình, phù phù một tiếng quỳ xuống. Uyển Đình, ta sai rồi, ta bị ma quỷ ám ảnh, ngươi tha thứ ta, có được hay không? Trác Uyển Đình nhìn Lâm Duyệt, tức giận đến cả người run, không biết nói cái gì. Trương Húc mở miệng, biết sai là tốt rồi. Hạ xuống, chính là vì ngươi phạm sai lầm chuộc tội đi. Nói, Trương Húc tiến lên một bước, nắm lấy Lâm Duyệt, trực tiếp vứt xuống vách núi. Lâm Duyệt phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Trác Uyển Đình cũng phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Lớn, đại ca ca, nhất định phải như vậy sao? Trương Húc gật gật đầu. Ngươi phải nhớ kỹ, nàng nhưng là muốn hại mạng ngươi đây. Nếu như ngươi là người bình thường, vừa nãy đã chết rồi. Đối với người như vậy, tuyệt đối không thể nuông chiều. Trác Uyển Đình âm u gật gật đầu. Vừa lúc đó, Thành Đức, Tào Minh Quân nghe được hai người kinh ngạc thốt lên, vội vã chạy tới. Làm sao? Đến cùng làm sao? Tào Minh Quân hỏi nói. Lâm Duyệt đây. Trương Húc nhàn nhạt nói rằng, nàng không cẩn thận, rơi xuống sườn núi. Rơi xuống sườn núi. Tào Minh Quân đi lên phía trước, ló đầu nhìn một chút phía dưới vách núi. Sâu không thấy đáy, hạ xuống, khẳng định mất mạng. Không biết tại sao, Tào Minh Quân nghĩ đến Trương Húc hờ hững vẻ mặt, liền cảm thấy Lâm Duyệt rơi xuống sườn núi không có đơn giản như vậy. Nghĩ tới đây, Tào Minh Quân lui về phía sau một bước. Chúng ta lập tức báo cảnh sát đi, nhường cảnh sát đến xử lý. Trương Húc gật gật đầu. Được, Tào Minh Quân lấy ra di động. Mới lên núi không đến bao lâu, nơi này còn có tín hiệu. Tào Minh Quân bấm 110, cúp điện thoại. Cảnh sát nhường chúng ta ở chỗ này chờ chờ, bọn họ rất nhanh sẽ tới rồi. Còn có phòng cháy viên, nhìn có thể hay không tìm tới Lâm Duyệt. Hắn kỳ thực muốn nói, nhìn có thể hay không tìm tới Lâm Duyệt thi thể. Thế nhưng, thi thể hai chữ kia, hắn thực sự không nói ra được. Trương Húc xem ra là từ ba lô, trên thực tế là từ tu di giới bên trong, lấy ra một tấm thảm, phô ở dưới một thân cây. Khả năng phải đợi rất lâu. Uyển Đình, ngươi đến nghỉ ngơi một chút đi. Trác Uyển Đình gật gật đầu, ở trên thảm ngồi xuống. Trương Húc lại lấy ra một chút nước, đồ ăn, hoa quả, nhường Trác Uyển Đình ăn. Trác Uyển Đình mất tập trung, có chút kinh hoàng, có chút bất an, tùy tiện uống một chút nước, đồ ăn, hoa quả cũng không có nhúc nhích. Qua khoảng chừng một giờ, quả nhiên, có bốn cảnh sát, bốn cái phòng cháy viên tới rồi. Những kia phòng cháy viên trên người đều mang theo leo vách núi trang bị. Một cái trong đó mọc ra mặt chữ quốc, có chút uy nghiêm cảnh sát nói chuyện. Ta gọi Trần Phán, được rồi, nói một chút các ngươi nhìn thấy, biết đến tình huống. Tào Minh Quân, Thành Đức đều nhìn về Trương Húc. Trác Uyển Đình, Trương Húc đứng dậy, được rồi, ta tới nói đi. Bạn gái của ta cùng Lạc Nhai nữ sinh kia là bạn tốt, chị em tốt, nhìn thấy nàng Lạc Nhai còn có chút không thể tiếp thu, tâm tình không ổn định, liền để cho ta tới nói đi. Trần Phán nhìn Trương Húc, được, người nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.